Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nhìn vợ lấy cơm trắng ra, làm nóng chảo, cho dầu vào đánh trứng, không chỉ có giúp anh làm cơm chiên trứng, còn tiện tay giúp anh nấu canh trứng tử trà, từ trà tím. Bóng dáng lưu loát này thoạt nhìn có chút xa lạ, đại khái trước đây anh chưa bao giờ từng nhìn kỹ dáng vẻ nấu cơm của cô, hay là vì liên quan bởi việc cô mặc com lê. Đứng ở trong phòng bếp có chút đột ngột, cho nên giờ phút này cảm thấy thật mới lạ. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của anh chăm chú nhìn theo, cảm thấy dáng vẻ tập trung tinh thần của cô hấp dẫn người khác một cách kỳ lạ, hiền lành làm cho người ta hoài niệm, còn có một điểm làm cho người khác ảo tưởng về không gian. Anh nhìn chằm chằm đường cong mềm mại của cô, được giấu dưới bộ com lê vừa người, dáng người lồi lõm tinh tế, tiếp theo là đôi chân cân xứng, làn da trắng nõn bên người, ẩn hiện ở dưới tất chân màu đen, làm cho anh không khó để nhớ lại thân hình duyên dáng, ẩn giấu dưới lớp quần áo này, trắng như sữa, mềm như tơ. Khi anh yêu thương vuốt ve, sẽ gặp sung sướng mà nổi lên một mảnh nhợt nhạt màu phấn hồng, giống như một đóa hoa nhỏ bé, mềm mại không xương, rung động nhẹ nhàng ở dưới thân anh. Cổ họng anh cuộn lên, hình ảnh xinh đẹp mơ màng trong não, theo từng động tác, giơ tay nhấc chân mà sống động. Trong mắt từng động tác của cô, dường như đều phủ lên một lớp lụa mỏng quyến rũ, lay động lửa nóng trong cơ thể anh. Nhắc nhở từ trước đến nay, anh đối với cô đều tràn đầy dục vọng, mà anh cũng đã bao lâu chưa được chạm thân thể tuyệt vời của cô. Nghĩ đến vấn đề này, trong lòng Trác Diệu Bang càng xao động, ánh mắt nhìn cô cũng dần dần thâm lại, khát vọng cháy bỏng càng mãnh liệt, nhất là khi cô xoay người lấy đĩa, cái mông căng tròn càng làm cho bụng dưới của anh nổi lên một trận xôn xao, cảm giác khó có thể kiềm chế. Anh nới lỏng cà vạt ra, bước đi chậm rãi, tao nhã, giống như con báo đói khát đang tiếp cận con mồi của nó. Được rồi, cô tắt bếp và máy hút khói, hài lòng nhìn thành quả của bản thân. Thơm quá, anh đột nhiên tiến lại gần sát sau lưng cô, hai tay một trái một phải để ở bồn rửa, đem vợ bé bỏng vây ở trong lòng, hơi thở gần trong gang tấc bên cạnh lỗ tai của cô. Cô sửng sốt, đối với cự ly quá gần này, cảm thấy có chút không biết làm sao. Cái này đương nhiên, anh đừng cho rằng chiên cơm rất dễ làm, muốn cho từng hạt cơm chiên này rời nhau, mỗi hạt cơm đều phải dính vào trứng. Cô chẳng biết làm sao mà giải thích cách thực hiện cùng kỹ xảo làm cơm chiên trứng. Anh thì mỉm cười thưởng thức, vành tai đỏ lên, biết người vợ đáng yêu của anh đang thẹn thùng. Anh nói chính là em, thơm quá. Còn giống như sợ chưa đủ khẩn trương, lần này môi của anh lại dán lên bên tai của cô, làm cho cô theo phản xạ nhạy cảm mà rụt cổ lại. Có thể ăn cơm rồi. Cô nho nhỏ cả lăm, giả vờ không nghe thấy lời nói của anh, vội vàng bưng đĩa lên, đang muốn xoay người. Anh lại càng tiến lại gần làm càn, ép thân thể của cô vào cạnh bàn bếp, nửa người dưới dán vào mông đẹp của cô, không có khe hở. Hành động ái muội này làm cho cô suýt chút nữa thét chói tai. Trang Diệu Bang, anh làm gì vậy? Anh muốn chuyển động rồi. Tiếng nói trầm thấp của anh tuyên bố, hai tay ở trên thân thể nhỏ gầy của cô bừa bãi chạy loạn, theo đường cong thướt tha mềm mại này đi xuống vuốt ve. Nhìn thế này, cô vô cùng hiểu rõ, anh muốn chuyển động tuyệt đối không phải là đĩa cơm chiên trứng này. Không thể, mau thả em ra. Cô buông đĩa, dãy giụa muốn anh rút tay lại. Anh bất động như núi, thậm chí còn càng thêm vô lễ, đem tay tới trước bộ ngực của cô, nắm bộ ngực mềm mại của cô, âu yếm rất có tiết tấu. Trang Diệu Bang, chúng ta ở riêng rồi. Rốt cục phải nói bao nhiêu lần, anh mới hiểu được, bọn họ cũng ở riêng rồi, làm sao còn có thể làm loại sự tình này. Anh cười khẽ, đẩy cánh tay vọng tưởng ngăn cản của cô ra. Như vậy ngược lại, có loại cảm giác yêu đương vụng trộm, không phải sao? Anh ngậm chặt vành tai xinh xắn của cô, trong lòng có sự kích thích khó diễn tả bằng lời, hòa lẫn thống khoái của bản thân và khát vọng hưng phấn của cô, càng làm các giác quan của anh thêm khổ khốc. Trộm, yêu đương vụng trộm, cô không thể tin, từ trước đến nay, người chồng tao nhã lịch sự, lễ độ này, thế mà sẽ nói ra lời nói này. Nghĩ đến hai chữ này, cô cảm thấy ý tứ thật không tốt, nhưng mà anh vội vàng thăm dò động tác của cô, triệt để trêu chọc phương thức của cô, chính sang giống như một người tình xúc động, không giống trong ấn tượng của cô về người đàn ông thận trọng một chút nào. Anh nóng lòng, vội vội kéo quần áo của cô, bàn tay to tiến vào trong áo cô, cách lớp vải về lấy nụ hoa mẫn cảm của cô, làm cho cô buồn bực nhíu mày. Dịu Bang, chúng ta thật sự không được. Cô đè lại bàn tay làm bậy của anh, thẹn thùng phát hiện thân thể của mình đã bị khiêu khích kịch liệt của anh làm nổi lên phản ứng, dường như là không chống cự được sự ảnh hưởng của người đàn ông này đối với bản thân. Không được sao? Anh lại kéo ra lần nữa, cô tuyệt đối không địch lại sức lực bàn tay của anh, trực tiếp kéo quần áo cô lên, kéo nội y của cô xuống dưới, khiến cho hai đóa hoa hồng đứng thẳng bị lộ ra dưới không khí lạnh. Trong đó, một nửa bộ ngực sữa bị đè ép bởi quần áo cùng bra, hình thành một loại so với lõa lồ càng có cảm giác tình sắc. Cô ngượng ngùng muốn che lại, anh lại mạnh mẽ không chịu buông ra, một tay không tốn sức chế trụ cô, thấy thỏa mãn với hình ảnh tưởng như trong đầu này, một đôi tay cuồng vọng đùa ngọn núi đang run rẩy của cô, tạo ra càng nhiều, làm cho cô khổ não với cảm giác vui thích này. Vì sao không được? Nói với anh. Anh dùng giọng nói hoang mang hỏi cô, một bên lại tiến hành quyến rũ tà ác, đùa đến mức cô hoàn toàn khó có thể nói ra lời. Anh, chúng ta... Ngoài cảm thấy thẹn thùng ra, cô còn phải nhịn xuống tiếng yêu kiều, suýt chút nữa thốt ra. Thật sự không đủ sức lặp lại lý do mà cô đã nói qua rất nhiều lần, sợ lời vừa ra khỏi miệng lại làm cho tình cảm của bản thân càng thêm khốn quẫn. Cô cắn răng, muốn dùng sức mạnh ý chí ra lệnh cho thân thể của chính mình đừng chịu khống chế của anh nữa. Trong đầu liều mình nói với bản thân không nên phát sinh, cô không muốn sinh ra phản ứng mãnh liệt như vậy đối với người đàn ông này, cô không muốn có cảm giác đối với anh. Em nói đi, anh đang nghe. Anh nhìn vẻ mặt cố gắng nhẫn nại của cô, quan tâm mà tỏ vẻ bản thân vô cùng nguyện ý nghe giọng nói dễ nghe của cô, càng hiểu được cách nắm chắc thời gian thưởng thức đôi gò má ửng hồng của cô, mắt như sao mai lấp lánh, hơn nữa tiếp tục tăng thêm nhiệt tình của bản thân, vén chiếc váy dài tới gối của cô lên, dò xét vùng đất nhạy cảm, đầu ngón tay nhẹ nhàng áp vào, chắc chắn sẽ làm cho cô nhíu mày một chút. Cô lấy lại tự do, hai tay nắm chặt tay anh, nhưng không đẩy ra ngón tay kiên trì xâm chiếm của anh, đang tiến hành ngày càng nhiều, khinh bạc điên cuồng, cách tất chân cùng quần lót đối với cô. Từng đợt khoái ý đánh úp lại, cô thậm chí đã không biết tay của chính mình là muốn đẩy anh ra nhiều một chút hay là không muốn rời xa anh nhiều một chút. Trên lý trí cô biết như vậy là không đúng, nhưng phản ứng của thân thể lại chứng minh yếu đuối của tình cảm, lòng của cô vẫn vì người đàn ông này mà kích động nhảy lên. Cô có 10 cái miệng cũng không thể phủ nhận, chỉ có thể đấu tranh đừng làm cho bản thân biểu hiện quá rõ ràng, nhưng chuyện này cũng quá khó khăn. Nếu trước đây cô không ngăn cản được sự tấn công dịu dàng của anh, làm sao có thể kháng cự được sự dụ dỗ tình cảm mãnh liệt này của anh bây giờ? Trác Diệu Bang cởi nội y của cô ra, càng che đậy âu yếm thân thể mềm mại vô lực, hôn đôi môi cùng gáy ngọc thon thả của cô. Không rõ mỗi tấc da tấc thịt trên người cô tại sao đều thơm tho non mịn như thế, mê người, làm cho anh đã nếm lại càng muốn nếm. Anh ngửi mùi hương thanh nhã từ cô, từ chóp mũi rót vào đáy lòng, bao vây trái tim khô nóng của anh, cũng khuấy động lên tình cảm vốn đã giấu thật sâu. Anh gắt gao ôm người vợ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu vào trong ngực, luyến tiếc nới ra một chút ngực, giống như được rót vào một loại rượu mạnh cay nồng. Vì sự vẻ đẹp của cô mà mê say, cũng chờ mong làm cho cô cảm nhận được tình nồng ý mật của anh một cách sâu sắc, làm cho cô biết anh sẽ chỉ vì cô mà trở nên điên cuồng như vậy. Nhược Duy, anh gọi tên cô bằng giọng khàn khàn, bàn tay to đi đến trên eo cô, kéo tất chân và quần lót của cô xuống, đem trường nóng phấn khởi tiến về phía mông xinh đẹp của cô. Cô phát hiện trạng thái vận sức chờ phát động của anh, kinh ngạc anh chưa từng lớn mật như vậy. Nơi này là phòng bếp, bọn họ chưa từng ở bên ngoài phòng ngủ làm qua loại sự tình này, nhiều lắm là ở góc trong phòng triền miên mà thôi, cũng đã đủ làm cho cô mặt đỏ ửng. Bây giờ bỗng chốc nhảy đến phòng bếp, vẫn là không gian phòng bếp có chút xa lạ, thật sự thật đảo lộn, hiểu biết đã có của cô cũng làm cho cô quá mức thẹn thùng. Anh biết, chẳng qua là về sau anh không muốn nhịn nữa rồi. Ở trong lòng anh, kỳ thực còn có rất nhiều chuyện xấu muốn làm với cô, chỉ là anh chưa bao giờ dung túng bản thân hành động. Nhịn, cô nghe không hiểu, trên thực tế giờ phút này, nhiệt tình của người đàn ông này cũng làm cho cô thật mê hoặc. Hôm nay anh hoàn toàn không giống như người chồng quen thuộc, phương thức chạm vào cô không có một chút chậm rãi nào, đổ xuống giống như một trận mưa rào, làm cho người ta không có chỗ trốn. Đúng, nhịn. Anh cười, nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, làm cho hai tay của cô nắm ở bên cạnh bồn rửa, mở rộng hai chân của cô ra, nhẹ nhàng nhấc mông cô lên. Trời ạ, tư thế này thật sự là dọa người rồi. Cô vội vã muốn đứng dậy, sau lưng lại bị anh chặt chẽ cố định. Anh ổn định, cô nhỏ gầy giữa lưng, dục vọng cực nóng như sắt, ngay tại hoa khâu nhuận mắt của cô nhẹ nhàng qua lại, nhẹ nhàng dò xét. Nhược Duy, em có biết em luôn luôn làm cho anh nhẫn nhịn thật sự vẫn và hay không? Cô lắc mạnh đầu, cái gì cũng không biết, chỉ biết được bây giờ cô đang mắc cỡ chết đi được, cảm giác giống như là một chuyện xấu kinh hãi thế tục, thật sự rất giống yêu đương vụng trộm. Chúng ta đến phòng được không? Thỉnh cầu này cũng thật mất mặt, nhưng cảm giác còn riêng tư hơn ở trong phòng bếp, không làm cho người ta cảm thấy bất an như vậy. Được rồi, anh rộng rãi đáp ứng, lần sau chúng ta vào trong phòng. Anh chợt thẳng tiến, rước lấy một tiếng kinh hô không báo động trước của cô. Anh thì thở dài thỏa mãn, một trận dồn dập rút ra đâm vào hoa kính ướt át của cô. Ở trong cơ thể cô kích thích một cỗ khoái cảm, vội ùa mà lên, đưa hấp thụ đau nghẽn của anh. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy quá mất mặt, không thể tin được, anh thật sự muốn cô ở trong phòng bếp. Càng xấu hổ là bản thân vậy mà lại cũng bởi vì động tác mãnh liệt của anh, cảm thấy run sợ không thôi. Ở trong không gian không chút riêng tư này, bị anh nhiệt liệt giữ lấy, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một loại sung sướng khó nói thành lời. Tình chiều từng đột thổi quét mà đến, Lương Nhược Duy bị va chạm, làm cho đầu váng mắt hoa, rốt cuộc nhịn không được rên gì trong miệng. Theo tiết tấu cuồng nhiệt của anh, mà ngửa đầu thở gấp, la lên quá nhiều vui thích. Ở lỗ tai anh thịnh hành một khúc ca dân gian dễ nghe, làm cho anh cảm thêm ra sức hồi báo tuyệt vời của cô. Đáng tiếc cô thật sự không có sức lực chống đỡ anh, cao hơn một tầng hướng dơ cao. Không bao lâu thì hai chân như nhũn ra, dường như chống đỡ không nổi sức nặng thân thể. Anh hiểu thể lực của cô không theo kịp tốc độ của anh, dứt khoát thay đổi tư thế, làm cho cô ngồi vào trên bồn rửa, bỏ đi tất chân màu đen bị vướng ở bắp chân cô, chỉ cần thả lòng hưởng thụ, chuyện dùng sức tự anh đến là tốt rồi. Chẳng qua sự chăm sóc này lại đồng dạng làm cho cô khó thức có thể chịu đựng. Đột nhiên cùng anh mặt đối mặt, thật sự thẹn thùng muốn đòi mạng, cảm thấy bản thân lúc này thoạt nhìn nhất định rất phóng đãng. Quần áo trên người hỗn độn không chịu nổi, váy tới gối cũng bị anh đẩy tới giữa lưng, trên đầu gối còn treo một cái quần lót. Trời ạ, tại sao anh lại biến cô thành như vậy? Cô không còn mặt mũi nào nhìn người khác. Anh kéo hai tay che mặt của cô xuống, muốn sửa chúng vòng lên trên cổ anh. Ánh mắt thưởng thức say mê, dáng vẻ gợi cảm với quần áo tụt xuống một nửa của cô, thật sự là bị khuôn mặt nhỏ hồng hào ướt át này của cô làm cho mê chết rồi. Nhược Duy, anh yêu em. Anh đã nói, còn kèm thêm một cái tiến thêm mạnh mẽ. Cô thừa nhận sự tham tiến thân mật của anh, nhưng không trả lời anh, cảm thấy tại thời khắc thân mật bây giờ nói những lời này thật sự hèn hạ. Biết rõ hiện tại cả người cô nóng lên, đang cần sức chống cự. Cô quay mặt, cắn đau môi dưới nhắc nhở bản thân đừng để ý đến anh. Cho dù thân thể không ngăn cản được sức hút của anh, trái tim cũng không thể dễ dàng đầu hàng với anh. Cho dù thực sự có một phần dao động không xác định, cũng muốn đem hết toàn bộ sức lực ổn định, bằng không sự hành hạ hơn một tháng qua này chẳng phải là nhận được không rồi hả? Anh yêu em vợ à? Anh khiêu châm dường như nói không chán, cho dù không có được đáp án của cô cũng không sao cả. Tóm lại anh không bao giờ giữ lại tình cảm dưới đáy lòng nữa, muốn nói ra toàn bộ cho người anh yêu nghe. Đương nhiên hành động trên cũng không thể bỏ qua cô được, bởi vì dục hỏa trong cơ thể anh cũng vì cô mà hừng hực thiêu đốt. Tại nơi bao bọc ướt át kia, không thể chờ đợi mà tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ khác. Cô ôm anh, vừa nghĩ không thể thất bại trong gang tấc, vừa nghiêng người vào trong lòng anh trầm luôn. Ở trong khoái cảm cực độ, dần dần dứt bỏ e lệ vốn có, khó kìm lòng nổi mà hô lớn. Rất nhanh, trong phòng bếp lại truyền ra từng trận thở dốc ái muội, bóng dáng nam nữ cuốn quýt lần nữa biến hóa, giằng co được một lúc cũng chưa ngừng. Cuối cùng, anh ngồi trở lại bàn ăn, ăn vào vẫn là cơm rang nguội lạnh, thừa trà, canh nóng cũng hạ nhiệt hơn một nửa. Cô tức giận không muốn giúp anh hâm nóng lại nữa, hoài nghi anh vừa rồi đã kêu đói bụng, không hiểu là thật hay là giả, bằng không thể lực sao vẫn tốt như vậy. Trác Diệu Bang ăn cơm nguội lạnh, thức ăn nguội lạnh mà vẻ mặt giống như thưởng thụ sơn hào hải vị, bởi vì món khai vị đã làm ấm áp trái tim của anh, cũng đủ làm anh thấy dư vị rất lâu. Anh dám khẳng định vợ anh đối với anh vẫn có cảm giác. Ăn xong rồi, mau trở về. Cô đứng ở chỗ rất xa, hạ lệnh đuổi khách với anh, một mực không muốn gần bộ dạng của anh chút nữa. Anh phải giống như cục cưng ngoan ngoãn nghe lời, tốc độ ăn cơm còn nhanh hơn, vừa ăn canh vừa hỏi cô. Muốn lại đây, uống chút canh hay không? Cổ họng của em có chút khàn khàn. Cô mặt đỏ tai hồng, vẻ mặt xấu hổ, mắt chừng người đàn ông trước mặt, có loại tâm tình biết vậy chẳng làm. Trái lại, anh tự cười yếu ớt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp như lá phong đỏ của vợ, dường như cảm thấy con đường phức tạp này, càng đi càng thấy tươi sáng hơn. Liên tục vài ngày, nhiệt độ không khí liên tiếp giảm xuống, vì vậy khí hậu mùa đông càng tăng thêm lạnh giá. Nghe nói một tuần sau, thời tiết còn có thể lạnh hơn, nghĩ đến khiến cho răng cũng run lên. Buổi tối Lương Nhược Duy tăng ca xong, xoa xoa đôi tay rét run đi ra khỏi công ty. Tại sao anh lại tới nữa? Mấy ngày nay, bất kể cô tan tầm rất trễ, chắc rượu bang cũng sẽ canh giữ ở dưới sảnh công ty chờ. Sáng sớm còn có thể mang đồ uống, nóng, đứng canh gác ngoài chỗ ở của cô. Đuổi thế nào cũng không đi, hại đầu của cô như muốn nổ tung. Thời tiết rất lạnh, anh đưa em về. Anh lộ ra nụ cười, mắng không thay đổi sắc mặt suốt mấy ngày qua. Quyết tâm phải là một người chồng rất biết chăm sóc của cô. Em nói, không cần anh đưa rồi, anh có đến 100 ngày cũng giống nhau. Cô kiên trì không tiếp nhận sự quan tâm của anh dù một chút. Từ mấy ngày hôm trước, phát sinh với anh chuyện không nên xảy ra kia, cô hối hận thật lâu, từ đó càng thêm cố gắng hết sức, tránh né sự tiếp cận của anh, không tiếp điện thoại của anh, cũng không nhìn anh, tránh cho bản thân lại lâm vào cái loại cảnh ý loạn tình mê này lần nữa. Nhưng mà chắc rượu bang cũng có suy nghĩ kiên định như vậy. Anh sẽ, chỉ cần em ở trong này, mà kệ 100 ngày, 1000 ngày, 1000 ngày, anh cũng sẽ đến. Anh nghiêm chỉnh biểu đạt quyết tâm, đánh trên không lùi của bản thân. Lâu nữa anh cũng sẽ chờ đợi, nhất định sẽ giữ vững đến ngày cô hồi tâm chuyển ý. Vì sao như vậy? Trước kia anh sẽ không tiêu phí thời gian trên người của em. Vì sao muốn đột nhiên chạy tới làm việc này? Cô nắm chặt nắm tay đã lạnh đến hơi hơi phát run, cảm thấy anh hoàn toàn là cố ý đến nhiễu loạn cô, nhanh chóng tĩnh tâm, hại cô vứt không được sự quyến luyến đối với anh. Vốn là đã đủ khó khăn để đông lạnh tình cảm của bản thân, vậy mà bây giờ anh còn giả vờ đối tốt với cô, làm cho cô bất chợt có cảm giác được che chở yêu thương. Chỉ là bởi vì trước kia sẽ không nên hối hận. Anh kéo tay cô, vặn bung ra ngón tay lạnh lẽo của cô, bao phủ ở trong lòng bàn tay to lớn ấm áp, nhẹ nhàng trà ấm. Vì sao anh không làm như vậy sớm một chút? Rõ ràng với anh mà nói, em là quan trọng nhất, nhưng mà anh lại đem thời gian lãng phí ở chỗ khác, làm hại bây giờ anh nói yêu em cũng không tin. Điều đó làm anh thật sự cảm thấy vô cùng hối hận. Anh áy náy bản thân đã chậm tình ngộ, nếu bình thường anh để ý đến cô hơn, không cần vì sợ phiền toái mà qua loa cho xong, còn nói dối cô, bây giờ có lẽ sẽ không hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm của cô, bị cô hoài nghi, dụng tâm kín đáo của bản thân mà thôi. Cô nhìn tay bị anh nắm giữ, không hiểu được vì sao, ngực cũng có chút nóng lên, giống như bị rót vào một dòng khí ấm áp. Anh mới không thương em, nói như vậy chính là muốn gạt em trở về mà thôi. Cô dùng sức rút tay về, ủ rũ, phủ định lời nói cảm động anh nói, tình nguyện chủ động lạnh cũng không muốn cho anh được ủ ấm. Bởi vì sự dịu dàng của anh luôn thật dễ dàng xâm nhập vào lòng của cô, khiến cô trở nên ý chí mềm yếu, thậm chí vô dụng mà nhớ đến vòng ngực rắn chắc của anh, dựa vào đứng lên, nhất định rất ấm áp. Nhược Duy, anh xin lỗi, vì bản thân anh ngay từ đầu đúng là đùa gạt em, vì cho em đáp ứng gả cho anh, đã nói dối một cách đê tiện vô sỉ. Nhưng sau này, anh dám thề với trời là thật sự yêu em, 4 năm nay tình cảm với em, nếu có nửa phần giả dối, thì cho anh gặp thiên đu đánh xuống không được tốt. Im miệng, cô vội vàng đánh gãy thề độc của anh, không đành lòng nghe anh nguyền rủa bản thân. Nhưng ở mặt ngoài, lại làm bộ lạnh lùng nói, em không muốn nghe lời nói không thực tế này, anh muốn nói trở về, nói cho bản thân nghe đi. Trác Diệu Bang khó chịu, nhìn biểu cảm thờ ơ của cô, trong lòng khó tránh khỏi lại bị thương tổn, nhưng vẫn không buông tay, muốn thu hồi quyết định của cô. Vậy em muốn anh làm như thế nào? Anh phải làm cái gì mới có thể để cho em tin tưởng chân tình của anh, tha thứ sai lầm của anh? Anh tin tưởng chỉ cần bản thân thành tâm sám hối, chắc sẽ có một ngày cô phá băng. Không cần lại đến tìm em, nhìn thấy anh thì cảm thấy phiền lòng. Cô nhìn cũng không nhìn anh, cảm thấy bản thân cũng sắp không chịu nổi, anh tới gần như không chút nào tránh lui như vậy, khiến cho chiếc mặt nạ ra vẻ kiên cường, lạnh lùng, cứng rắn của cô tràn ngập nguy cơ. Không nghĩ ra khối thương thế này của anh làm hại trái tim làm sao còn có thể nhảy lên vì anh, bởi vì những lời này của anh mà sinh ra dao động không nên có. Cô quay đầu bước đi, chạy trối chết, dường như rời xa người đàn ông đáng sợ này. Chờ một chút, anh bắt lấy tay cô, còn có rất nhiều lời muốn nói cùng với cô. Buông tay, cô quay đầu hung hăng trừng, giận sức lực của chính mình không lớn bằng của anh. Anh tuyệt đối sẽ không buông tay của em. Anh nhắc lại quyết tâm bắt cô quay về. Em nói, anh buông tay. Cô tức giận đánh mu bàn tay của anh, mới không muốn nghe loại lời nói mê hoặc lòng người này. Nhược Duy, anh đang làm cái gì? Mau buông cô ấy ra. Một thanh âm đột nhiên xen vào. Trác Diệu Bang phân tâm nhìn người đàn ông tiến đến phía bọn họ kia. Lương Nhược Duy thì thừa thừa cơ tránh thoát. Người này quấy rầy em sao? Tên đồng nghiệp kia lần trước đưa cô về nhà, đứng ở bên người cô, một mực tư thế của người bảo vệ. Lương Nhược Duy nhất thời không hiểu được nên đáp lại như thế nào, bởi vì chồng cô thật đúng là đang quấy rầy cô không sai, nhưng lại không phải cái loại quấy rầy đồng nghiệp nam tưởng tượng. Trác Diệu Bang nhăn mày, nhìn chăm chăm cái tên gọi anh người này kia, vốn tâm tình đã đủ buồn, quả thực lại nghẹn ra một tia lửa giận. Có muốn anh giúp em báo cảnh sát hay không? Đồng nghiệp nam thấy dáng vẻ của cô, một mặt muốn nói lại thôi, nghĩ rằng cô khẳng định là bị sợ hãi. Không, không cần. Cô vội vã khéo léo từ chối ý tốt của đồng nghiệp, cũng không muốn vì việc nhỏ này lãng phí tài nguyên xã hội, càng lo lắng chủ tịch của xây dựng Hoa Dương. Nếu vì loại sự tình này mà vào cục cảnh sát, chỉ sợ sẽ dẫn tới chú ý của truyền thông. Đối với anh và công ty, đều sẽ sinh ra ảo tưởng tiêu cực. Em không cần sợ tôi có thể giúp em làm chứng. Người này mỗi ngày đều đến công ty quấn quýt lấy em. Trải qua vài ngày quan sát, đồng nghiệp nam đã đem Trác Diệu Bang trở thành biến thái cuồng theo dõi rồi. Mà bởi vì câu này, ánh mắt thù địch của Trác Diệu Bang cũng cháy rừng rực, nghĩ rằng hôm nay không thể không giới thiệu rõ ràng thân phận của chính mình, làm cho đối phương biết ai mới là hộ hoa sứ giả chính thức của cô. Những người khác đều khỏi phải nghĩ tới đến gần vợ của anh một bước. Bằng không, không cần báo cảnh sát, tên kia hẳn là tương đối nhanh trực tiếp gọi 119. Thật sự không cần, vừa rồi anh ấy đã đáp ứng em, về sau sẽ không lại đến rồi. Cô một chút cũng không muốn đem sự việc nhà náo loạn. Ai nói tôi? Mời anh lập tức rời đi, đừng xuất hiện tại nơi này gây quấy nhiễu cho em đi. Cô quay đầu trừng mắt, người đàn ông giống như muốn gây chuyện kia, lửa giận nghiêm trọng cũng không phải là đang nói đùa. Trác Diệu Bang không nói nữa, nắm chặt tay tụ đầy vẻ tức giận, sắc mặt như sắt, chỉ vì cô nói anh sẽ gây ra sự quấy nhiễu cho cô, cho nên cô là thật sự cảm thấy anh quấy rầy cô ư? Ngại quá, có thể nhờ anh đi cùng em đến trạm xe buýt phía trước không? Cô vội vã rời đi sự chú ý của đồng nghiệp, hóa giải cục diện bế tắc làm người ta khẩn trương này. Anh đưa em trở về cũng được, như vậy tương đối an toàn. Lương Nhược Duy vốn khéo léo từ chối, nhưng nghĩ lại như vậy sẽ làm Trác Diệu Bang tức giận, không muốn lại nhìn thấy cô, lập tức thay đổi chủ ý. Vậy thì làm phiền anh, cảm ơn. Cô không chỉ có đáp ứng, còn cười đến vui vẻ, đi vừa nhanh vừa vội, ước gì sớm rời xa dáng vẻ của anh. Sau lưng luôn luôn có một ánh mắt nóng rực đi theo, cô đi được một đoạn đường rồi, cũng có thể cảm giác được. Anh hẳn là tức điên thôi. Cô đoán cảm xúc của Trác Diệu Bang lúc này, cũng không dám quay đầu liếc mắt một cái xác nhận. Rõ ràng ý định muốn chọc anh tức giận, lại không hiểu tại sao sợ hãi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của anh, ngực tràn ngập một nỗi buồn phiền khó giải. Trác Diệu Bang nhìn bóng dáng của vợ cùng đồng nghiệp nam càng đi càng xa, thì chuyện nghiêm trọng cũng không phải là căm giận ngút trời, mà là buồn bã ưu thương. Cô biết rõ anh không thích cô đi xe của người đàn ông khác, vì sao còn muốn đồng ý để người đàn ông khác đưa về nhà, hơn nữa cười đến mặt mày hớn hở. Hiện tại là mùa đông, cô không có khả năng là thật sự di tình biệt luyến đi. Yêu một người, rồi không yêu nữa, mà yêu người khác. Trái tim của anh đột nhiên co rút đau đớn, lập tức lại phủ định khả năng này đi. Cảm thấy vợ anh cũng không phải cái loại phụ nữ, đứng núi này trông núi nọ, dễ dàng thay lòng này. Anh cũng hiểu cô hơn tất cả mọi người. Không đúng, cẩn thận ngẫm lại, cô kỳ thực cũng không có chân chính, chú ý tìm hiểu qua. Cô ấy chỉ biết là cô đơn thuần thiện lương, sống vô tư đầy đủ, thì cô dù luôn bị lợi dụng, cũng chỉ cần được tôn trọng, có quyền lợi được quan tâm, cho rằng cung cấp chi phí ăn ở cho cô, chính là chăm sóc cô. Đối với cô tốt, nhưng ở phương diện tình cảm, anh lại keo kiệt giống một đô lệ, chẳng những quan tâm sơ sài, ngay cả cô thích ăn cái gì, dùng cái gì, cũng không biết. Anh suy sụp mà kêu lên, đột nhiên cảm thấy bản thân thất bại, ngay cả anh cũng rất khó tha thứ cho bản thân, càng nghĩ lại càng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Gió lạnh quét qua, bước chân của anh uể oải rời đi, trái tim dường như bị đúc bằng chì nặng nề. Buổi tối hôm sau, Lương Nhược Duy vừa xuống xe công cộng, liền xoa xoa bàn tay rét run, bước nhanh về phía chỗ ở, muốn làm gia tăng nhiệt độ cơ thể nhờ vận động, làm cho thân thể ấm lên. Đi đến trước cao ốc, cách một đoạn cự ly ngắn, cô dường như nhìn thấy bóng dáng một người rất giống Trác Diệu Bang đang từ trong cao ốc đi ra, vừa nhìn thấy cô thì cúi đầu đi về một hướng khác. Đứng lại, cô lại chạy lên phía trước khiển trách, người nọ quả nhiên chính là Trác Diệu Bang. Sáng nay anh không có tới đứng làm vệ binh, tan tầm cũng không xuất hiện ở dưới sảnh công ty. Cô còn tưởng rằng anh đã nản lòng triệt để, sẽ không lại đến tìm cô. Không nghĩ đến bây giờ anh lại chạy tới nơi này, hơn nữa nhìn thấy cô thì nóng lòng đánh chén. Hay là... anh lại chuồn êm đến nhà của em sao? Cô thở phì phò hỏi, hận bản thân vẫn là không đi đổi mật mã cửa, lại tin nhầm sự thành thật của anh. Kết quả anh có vài cái chìa khóa dự phòng. Không phải, anh không có đi lên, chỉ là cầm vài thứ đặt ở phòng quản lý, muốn bọn họ chuyển cho em. Anh vội vàng phủ nhận, làm sáng tỏ bản thân không có xâm nhập không gian riêng tư của cô, chỉ đi đến đại sảnh tầng 1 mà thôi. Vậy anh lén lút làm gì? Vừa nhìn thấy em bỏ chạy rồi hả? Bộ dạng này thật khả nghi, đối chiếu với thái độ nghênh ngang thời gian trước của anh, thật sự rất khó làm cho người khác tin tưởng. Anh buồn bã nhìn cô một cái, giọng nói mang theo sầu não nói. Em nói nhìn thấy anh thì phiền lòng, anh không muốn làm cho em càng chán ghét anh. Cô lặng ngốc, nhớ tới ngày hôm qua, bản thân đã nói qua lời nói dối đả thương người này, trong lòng chợt thấy chua xót, cũng cảm thấy có chút hổ thẹn đối với phỏng đoán nhỏ nhen vừa rồi của bản thân này. Dáng vẻ của anh lén lút như vậy cũng thật chán ghét, em không gọi anh, không cần lại đến tìm em rồi. Cô thẹn quá hóa giận hùng dữ với anh, thật sự thật chán ghét người đàn ông hại cô trở nên tàn nhẫn như thế. Vẻ mặt chán nản, lo sợ cô tức giận này của anh, ngược lại làm cho trong lòng cô cảm thấy không tốt, có loại cảm giác tội lỗi vì bất nạt. Nếu anh biểu hiện giống như một người đàn ông tự cho là đúng, cô còn tương đối có thể yên tâm thoải mái mà trách tội anh, càng dễ dàng dứt bỏ đi đoạn tình cảm này. Bởi vì thời tiết rất lạnh. Không cần lại nói em cái gì thời tiết không tốt, về sau một năm bốn mùa em cũng không muốn gặp anh. Anh mau đi đi, đi đi. Cô cố gắng nỗ lực đến phút cuối cùng mà nổi bão, dùng hết toàn bộ lực diễn xuất dáng vẻ vô tình lần dọa anh chạy mất, nhắm mắt chấm dứt tai họa về sau. Trác Diệu Bang giật mình, nhìn chăm chăm dáng vẻ kích động quá nóng nảy này, trên mặt cứng lại không có tức giận, ngược lại tỏ ra một chút cười chua xót. Anh đã biết rồi, em mau vào đi thôi, anh đi đây. Anh cố gắng tươi cười tạm biệt cô, đôi mắt dịu dàng mang theo sự buồn bã bi thương nhạt nhạt, bóng dáng cô đơn chậm rãi chuyển vào trong bóng đêm. Cô điên rồi, vì sao anh không tức giận, vì sao anh càng muốn bày ra vào loại thời điểm này của anh? Rõ ràng thoạt nhìn anh khổ sở như vậy, tại sao còn cười nói với lời từ biệt với cô? Bóng lưng của anh đáng thương tội nghiệp như vậy, muốn cô nhẫn tâm quyết tâm lãng quên như thế nào? Vốn là bởi vì hiểu rõ bản thân rất khó kháng cự rung động vì anh, cô mới nỗ lực muốn kéo cự ly giữa hai người ra. Không nghĩ lại có điều gì liên quan đến anh, kết quả bây giờ đuổi anh đi rồi, lòng của cô ngược lại nhớ càng nhiều, giống như có một nửa linh hồn cũng theo anh đi vào trong bóng đêm. Cô có chút thất vọng đi vào cao ốc, lòng tràn đầy phiền muộn không tan được. Cô Lương, có đồ của cô. Bảo vệ phòng quản lý ngăn cô lại, giao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net